Nữ thần bồ, chương 36, ác đấu trên sông. Gocchuyenaudio.com. Mọi người sôi nổi bàn tán khi giang hồ bảng niêm yết mới trong sáng nay. Một số vị trí đầu bảng vẫn giữ nguyên như cũ, không có thay đổi gì cả. Chỉ duy nhất có biến động lớn, đó là Nhiếp Phong từ sau khi chịu một đao của Huyết Đao lão tổ mà không chết đã thăng lên 2 bậc. Từ vị trí số 10 trên giang hồ bảng nhanh chóng Nhiếp tướng quân đã vươn lên vị trí số 8. Còn một tin tức làm Nhiếp Phong cảm thấy trái tim mình trở lên yên tâm hơn nữa chính là tin tức về Du Bổ Đầu. Nàng vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, có bất ngờ lớn, hiện nàng đã có tên trong Phong Vân bảng xếp vị trí thứ 10. Như vậy nàng xếp sau thần bổ Lãnh Huyết một bậc. Nhưng có một thắc mắc trong tâm trí Nhiếp tướng quân, đó là tung tích của Du Hương hiện đang ở đâu thì không được nêu rõ. Lúc này, họ Nhiếp đang một mình miệt mài luyện kiếm ngoài sân. Chàng chẳng quan tâm đến giang hồ đang nói chuyện ầm ĩ về thay đổi trên giang hồ bảng. Mục tiêu chàng lúc này tấn thăng hậu thiên, tiên thiên để bước vào Phong Vân bảng đuổi kịp Du Hương. Truy Mệnh và Thiết Thủ ngồi đánh cờ vây với nhau bên hiên phòng, cũng nhìn qua hướng Nhiếp Phong luyện kiếm. Chỉ thấy hắn đang một mình lẳng lặng đứng yên bất động. Bạch Y Thắng Tuyết, tay vịn thanh kiếm, phong thần như ngọc, một cố chi gian khí chất trầm ngưng. Thực xuất sắc, xem ra sau khi đỡ một đao của Huyết Đao lão tổ, kiếm pháp của Nhiếp tướng quân có điều tinh tiến hơn trước. Huynh thấy có đúng không? Truy Mệnh quay sang hỏi. Ta cũng cảm nhận được cậu ta đang ẩn hiện có dấu hiệu đột phá lên hậu thiên. Thiết Thủ vừa cầm hồ lô rượu cho lên miệng làm một hơi xong mới trả lời. Còn kiếm pháp của hắn ta phải công nhận là rất lợi hại. Sát phạt, quyết đoán đầy biến ảo xưa nay hiếm có. Cho nên đệ mới tò mò về xuất xứ võ công của Nhiếp tướng quân. Tình báo của Lục Phiến Môn không tra xét thêm được chút gì về gia thế. Sư thừa của cậu ta, Truy Mệnh đi một nước cờ ung dung đáp, ngay đến lão Bách Hiểu Sinh còn cam chịu bó tay thì tình báo của Lục Phiến Môn tính cái gì? Không chừng cậu ta là đồ đệ của vị tiền bối lánh đời nào đó trên địa bảng hoặc thiên bảng. Thiết Thủ cười nói, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu và Tiểu Long Nữ cũng đứng bên cạnh xem hai vị thần bổ chơi cờ. Bất giác nhìn qua phía họ Nhiếp. Lý tiên tử mỉm cười cúi đầu không nói gì. Tiểu Long Nữ nhíu mày có vẻ khó hiểu. Nàng cảm thấy dạo này sư tỷ của mình tính tình đột nhiên một chút thay đổi. Bất ngờ, Lô Nhị Bộ Khoái tiến đến bẩm báo với hai vị thần bổ. Bẩm nhận được tin báo Huyết Đao lão tổ có hành tung đang ở khu vực bến sông Lệ Thủy. Vậy sao, lão tặc này, để xem hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Truy Mệnh đứng dậy, trận chiến lúc trước chưa phân thắng bại, ta cùng lên đường bắt lão về quy án thôi. Thiết Thủ vất mấy quân cờ trên mặt bàn cười nói. Nhiếp Phong lúc này tiến đến cũng nghe báo tin do Lô Bộ Khoái nói cho. Chàng bèn cùng song nữ lên ngựa đi cùng hai vị thần bổ truy bắt Huyết Đao lão tổ. Trong thâm tâm chàng cũng mong muốn thông qua việc này truy ra manh mối tung tích của Du Bổ Đầu. Từ sau trận chiến ở Chu Gia Trang, mọi người đều không nhận được tin tức nào về Du Hương. Gia Cát Tiên Sinh cũng nhận được thông báo này và ra lệnh Lục Phiến Môn truy tìm tung tích của Du Bổ Đầu nhưng vẫn bật vô âm tín. Điều này càng làm cho tâm trạng của Nhiếp Phong nóng như lửa đốt. Cuối đông, trời đất lạnh lẽo ảm đạm một màu tuyết trắng, một chàng nam nữ ăn mặc võ phục phóng ngựa mà đi. Nổi bật trong đám người là một thanh niên tuấn tú, đẹp trai đầy nam tính cưỡi hắc mã, lưng khoác áo choàng đỏ bay phía sau phấp phới. Phút chốc đoàn người ngựa đã tới bến sông Lệ Thủy, nơi đây chỉ có lưa thưa một vài quán xá nhỏ, hẻo lánh do dân trài lập lên để tụ tập tránh rét. Báo cáo hai vị thần bổ đại nhân và Nhiếp tướng quân. Mời qua bên này, một người của Lục Phiến Môn ăn mặc giả dạng nông phu tiến đến dắt ngựa. Thiết Thủ cầm trong tay bức thư mà người nông phu đưa cho. Sau khi đọc xong, chàng vận công tờ giấy biến thành mảnh vụn bay theo gió. Chúng ta từ bây giờ sẽ chuyển sang đi thuyền. Tất cả chuẩn bị đi thôi. Huyết Đao lão tổ đã lên thuyền của Hắc Long Bang đi được ít phút rồi. Năm người mau chóng lên thuyền của Lục Phiến Môn bố trí chờ sẵn. gã nông phu lúc nãy đứng cởi dây nhổ neo cho thuyền buộc trên bờ. Sau đó dùng cây sào dài bằng tre đẩy mạnh vào thân thuyền trôi ra xa. Trên thuyền, đám thủy thủ đều là nhân viên lục phiến môn bắt đầu quá trình giương buồm. Chèo thuyền chuẩn bị cuộc đuổi bắt với thuyền của huyết đao lão tổ. Gió đông thổi lạnh buốt, cánh buồm uống no gió giúp con thuyền lướt đi băng băng trên mặt nước. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đã thấy phía xa thấp thoáng bóng dáng thuyền của kẻ địch. Cờ hiệu có hình con rồng màu đen đang tung bay phấp phới nổi bật trong sương mù. Khoảng cách của hai con thuyền đang dần dần được kéo gần lại với nhau. Đứng trên đuôi thuyền Hắc Long Bang huyết đao lão tổ cười lớn. Tiếng vang như chuông đồng. Ha ha ha, bọn chó săn cho triều đình đánh hơi nhanh thật đã đổi ngay sau đít ta rồi. Tên thiết thủ nhãi danh kia, hôm nay có dám một đấu một với ta không? Lão tặc yên tâm đi. Ta hôm nay sẽ đích thân đưa lão về ngồi trong nhà lao của lục phiến môn ngủ qua đêm. Thiết thần bổ cười đáp lại. Phút chốc, khí thế của cả hai bốc lên cao. Lâu thuyền không chịu được khí kinh của hai người đều phát ra tiếng kêu răng rắc như sắp gãy. Huyết đao lão tổ phóng người lên hư không hướng đến thuyền của đám Nhiếp Phong. Trên thuyền, thiết thần bổ cũng phi thân đón đến lão tổ. Một quyền một đao đối chọi nhau tạo ra tiếng nổ mạnh. Một cột nước dâng cao hơn 5 mét vọt lên trời. Sóng chiều từ vụ nổ làm cho hai con thuyền trôi dạt vào bờ gần đó. Trên sông, cuộc đấu diễn ra càng ác liệt. Hai người chân đạp sóng nước mà đi như trên đất bằng. Nhiếp Phong tuy có phong thần thoái nhưng cũng không làm được đi trên mặt nước một thời gian lâu như vậy. Hắn phải công nhận lên cảnh giới tiên thiên thì con người lúc đó mới phá bỏ rào cản của môi trường xung quanh tự tạo một thế giới của riêng mình. Huyết đao lão tổ ra chiêu địa ngục trảm lần trước từng dùng để ám toán họ Nhiếp. Đao khí ngưng tụ thành thanh đao đỏ sậm màu máu khổng lồ chém thẳng xuống đầu thiên thù. Đao chiêu làm cho mặt nước bị chia ra làm đôi, lộ ra cả quang cảnh đáy sông. Thiết thần bổ vận công vào song quyền tung lên cao chặn lại một đao của lão tổ. Quyền pháp của chàng đan quyện vào nhau hướng bên trên thành hình hai nắm đấm khổng lồ đỏ rực. Mặt nước nhanh chóng bị bốc hơi bởi sức nóng nhiệt lượng phát ra từ chiêu song long quá hải của họ Thiết. Ầm ầm, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, nháy mắt mặt sông bỗng xuất hiện một cơn sóng thần cao hơn 3 mét lao lên bờ. Nhiếp Phong, Truy Mệnh cùng song nữ và đám bổ khoái nhanh chóng thi triển khinh công bay vào sâu trong đất liền. Hai con thuyền gỗ chỉ trong tích tắc đã bị sóng thần cuốn phăng đi vỡ thành trăm mảnh vụn. Đám Lâu La Hắc Long Bang đa số bỏ mạng sau biến cố vừa rồi chứ không được may mắn như bên thuyền của lục phiến môn. Huyết đao lão tổ không ngờ tên thiết thủ này tuổi còn trẻ mà nội công lại thâm hậu đến nhường vậy. May mà lão tinh quái khích tướng hắn chọn lựa đấu một chọi một với mình. Nếu không thêm tên Truy Mệnh vào nữa thì quả thật phơi thân ở đương trường. Đỡ một đao vừa rồi của lão tổ, thiết thần bổ tinh tế cảm thụ cơ thể của mình có biến hóa. Nội tạng ẩn ẩn có dấu hiệu đau đớn, hô hấp thập phần nặng nhọc. Hắn nghĩ đến cùng một chiêu đó trước đây, may có kiếm pháp của Nhiếp tướng quân, cản đỡ thêm vào cho nên mới dễ dàng hóa giải đao chiêu này, cách chương.